Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã là mùng 2 Tết. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm vốn định đến nhà bố mẹ vợ chơi, nhưng vừa nhìn thấy thời tiết bên ngoài, cô liền từ bỏ ý định. Lục Trầm cũng không quá bận tâm. Đối với anh, tuyết rơi lớn thế này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ở biên giới, anh từng thấy những trận bão tuyết còn dữ dội hơn nhiều. Có khi tuyết phủ trắng trời suốt cả tuần liền. Nhưng dù vậy, các nhiệm vụ huấn luyện và tác chiến của họ vẫn chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, anh có một thói quen, chính xác hơn là một nỗi ám ảnh cưỡng chế. Tuyết rơi dày, lạnh lẽo phủ kín cả bầu trời. Nhưng Lục Trầm không muốn vì thế mà phá vỡ kế hoạch đã định. Đã nói là sẽ về, thì nhất định phải về. Bằng không, trong lòng anh sẽ thấy khó chịu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, bông tuyết lớn rơi không ngớt. Nhưng anh vẫn giữ vững ý định. Trước Tết đã hẹn với bố mẹ vợ mùng 2 sẽ về. Giờ mà không đến, họ ít nhiều gì cũng sẽ thất vọng. Tần Chiêu Chiêu không nghĩ nhiều như anh. Cô chỉ lo đường trơn trượt, thời tiết thế này mà đưa con nhỏ đi thì không tiện. Nhưng thấy chồng kiên quyết, cô cũng không tranh cãi. Được rồi, em nghe anh. Không mang con theo, chỉ hai ta về thôi. Sao thế được? Lục Trầm bật cười. Em quên trước Tết mẹ nói gì rồi à? Bà bảo chúng ta nhớ mang theo con, bọn họ cũng muốn gặp cháu. Nếu không đưa con đi, bố mẹ anh cũng sẽ có ý kiến đấy. Tần Chiêu Chiêu mím môi, nhìn tuyết bay ngoài trời mà hơi lưỡng lự. Mang con đi thật sự không tiện, có gì đâu mà không tiện, cứ lái xe của bố anh là được. Nhưng hôm nay anh cả với Tuệ Lan đến nhà bố mẹ vợ. Mình lấy xe đi có phải không hay không? Họ không đi đâu, vừa nãy anh có hỏi Lục Phi rồi. Anh ấy bảo tuyết lớn quá nên hoãn lại, đợi mai tuyết tan mới đi. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Nếu anh cả không dùng xe thì cô cũng không còn thấy ngại nữa. Cô hiểu rằng dù hôm nay Lục Phi và Vương Tuệ Lan có đi, họ cũng chẳng nói gì nếu cô mượn xe. Nhưng không ai có ý kiến không có nghĩa là mình cứ thản nhiên hưởng lợi. Muốn giữ gìn quan hệ tốt đẹp thì phải biết suy nghĩ cho người khác. Mẹ chồng Dư Hoa thấy hai vợ chồng chuẩn bị về ngoại, bèn lấy thêm ít quà cho họ mang theo. Đang dịp Tết, hàng xóm nhìn thấy các con đi tay không thì không hay. Cầm theo đi, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy hơi buồn cười. Cô về nhà mẹ ịt chứ có phải đi xa đâu. Hơn nữa, tháng nào chẳng về ít nhất 4 lần, có khi 7-8 lần cũng không chừng. Đồ mua cho bố mẹ chất đầy, dùng không hết. Nhưng thấy mẹ chồng có lòng, cô cũng không từ chối. Tuyết trắng trải dài trên từng con đường nhỏ trong khu gia đình xưởng dệt. Trẻ con nô đùa khắp nơi, tiếng cười nói giòn tan hòa cùng cái lạnh giá của mùa đông. Khi chiếc xe chạy vào khu, lập tức có mấy đứa trẻ reo lên, nhốn nháo chạy theo. Mỗi lần về đây, Tần Chiêu Chiêu đều mang theo kẹo, thành ra lũ trẻ cứ thấy cô là gọi ríu rít. Chị Chiêu Chiêu, anh rể ơi, Lục Trầm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một hàng nhóc con đuổi theo xe, cười nói. Anh dám chắc trong khu này, em là người được yêu thích nhất. Tần Chiêu Chiêu nhướng mày đắc ý. Đương nhiên rồi, vợ anh có sức hấp dẫn nhất với lũ nhóc đấy. Lục Trầm bật cười ha ha. Anh nghĩ sức hấp dẫn của kẹo còn lớn hơn em một chút. Cô cũng cười theo, chồng cô nói không sai. Lũ trẻ nhiệt tình vậy là vì kẹo chứ còn gì nữa. Xe dừng trước nhà, bọn nhỏ lập tức vây quanh. Hai vợ chồng lấy kẹo chia cho từng đứa. Nhóc nào cũng ngoan ngoãn. Nhận kẹo xong đều lý nhí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn chị Chiêu Chiêu. Cảm ơn anh rể. Trong nhà, bố mẹ Tần Chiêu Chiêu đang ngồi xem tivi. Thấy tuyết rơi dày, họ cũng không chắc con gái và con rể có về hay không. Giờ nghe tiếng xe, cả nhà liền vui vẻ ra đón. Ông bà cụ Tần cũng đang ở đây, khuôn mặt lộ rõ nét thư thái. Ở nhà con trai cả, hai ông bà không phải làm gì cả. Lý Lệ Hoa vốn sạch sẽ, thích tự tay thu dọn, nấu ăn cũng do Tần Trung lo liệu. Đến bữa cơm, chỉ cần ngồi vào bàn là có sẵn đồ ăn nóng hổi. Ở đây, họ là người được chăm sóc, còn ở nhà con trai thứ, lại là người phải hầu hạ. Ông bà Tần đã quen với nếp sinh hoạt bận rộn, sáng dậy sớm nhất, tối ngủ muộn nhất, bao năm qua vất vả vì đứa cháu trai của nhà con thứ. Không chỉ chăm nom từng bữa ăn giấc ngủ cho cháu, họ còn phải chịu đủ mọi sự kìm kẹp, khiến quan hệ với nhà con trai càng ngày càng rạn nứt. Lần này, hai ông bà đến nhà con trai cả ăn Tết cũng là vì nhà con thứ tức giận chuyện chia gia sản, ôm hận trong lòng, nên mới đẩy cha mẹ sang gây phiền phức. Nhưng sự thật lại không như họ mong muốn, Tần Trung và Lý Lệ Hoa không những không giận dữ mà còn tiếp đón bố mẹ chu đáo. Ngay cả Tần Chiêu Chiêu cũng không nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ. Dần dần, sống trong căn nhà này, ông bà Tần mới nhận ra thế nào mới thực sự là một gia đình. Không phải những tháng ngày chỉ biết cúi đầu làm lụng, chẳng được nghỉ ngơi, mà là sự ấm áp, là những bữa cơm quây quần, là không khí hòa thuận. Càng ở lâu, họ càng hiểu mình đã có lỗi với gia đình con trai cả bao nhiêu. Ngày cuối năm, bà Tần tháo chiếc vòng ngọc đã đeo nhiều năm, tặng lại cho hai đứa cháu ngoại. Nhìn cảnh ấy, bà oán giận trong lòng Lý Lệ Hoa cũng nguôi ngoai phần nào. Bà không thể nói là đã hoàn toàn tha thứ, vì những chuyện trong quá khứ đã tích tụ quá lâu, nhưng ít nhất giờ đây bà không còn lạnh nhạt với bố mẹ chồng như trước. Năm nay, không khí trong nhà thật khác, ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc, bà cụ Tần đứng bên cửa sổ, khẽ thở dài, tuyết lớn thế này, chắc Chiêu Chiêu không đến đâu. Lời vừa dứt, tiếng còi xe đã vang lên, khu gia đình này ít xe cộ ra vào, hễ có xe đến, gần như chắc chắn là Chiêu Chiêu. Lý Lệ Hoa và Tần Trung vui mừng đứng bật dậy. Chiêu Chiêu đến rồi, ông mau lấy hai cái ô, chúng ta ra đón cháu ngoại. Tần Trung vội vàng lấy ô, cùng vợ bước ra cửa. Ông bà cụ Tần cũng không ngồi yên được nữa, họ bước đến cửa sổ, nhìn ra con đường phủ đầy tuyết trắng. Một chiếc jeep màu đen đỗ bên lề đường, xung quanh, lũ trẻ con tụ tập thành một vòng tròn, ríu rít cười nói. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm ngồi trong xe, vừa cười vừa chia kẹo cho bọn trẻ qua cửa kính. Ông cụ Tần cười hiền hậu, hai đứa Chiêu Chiêu và Lục Trầm thật biết cách lấy lòng trẻ con, xem kìa, bọn nhỏ thích chúng nó biết bao. Bà cụ Tần khẽ gật đầu, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười hiếm hoi. Lý Lệ Hoa và Tần Trung mở ô, cẩn thận bước đi trên nền tuyết xốp dày. Tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, nhưng lòng họ lại ấm áp lạ thường. Tần Chiêu Chiêu vừa chia xong mấy viên kẹo cuối cùng, quay đầu đã thấy bố mẹ đi tới. Bố, mẹ, cô và Lục Trầm đồng thanh gọi. Tần Trung và Lý Lệ Hoa vui đến mức khóe mắt cong lên, cười không ngậm được miệng. Mẹ cứ tưởng hai đứa không đến chứ, Lý Lệ Hoa nói. Lục Trầm đã xuống xe, mở cốp sau, nhẹ nhàng bế đứa trẻ ở ghế sau ra. An An là người đầu tiên được bế xuống. Lý Lệ Hoa lập tức che ô lên đầu cháu ngoại, sợ thằng bé bị lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung đón lấy An An từ tay Lục Trầm, dùng áo khoác quân đội bọc chặt lại. Tiếp theo, Lục Trầm bế An Ninh ra. Cuối cùng, Tần Chiêu Chiêu cũng bước xuống xe. Cô cười nói, hôm nay con cũng định không đến đấy. Nhưng Lục Trầm bảo trước Tết đã hứa rồi, nếu không đến, mọi người nhất định sẽ thất vọng. Cô cười khẽ, nghe cũng có lý, nên con tới đây. Lý Lệ Hoa nhìn con rể, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cách chương.